Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 91, uy bức lợi dụ. Tô Nam Đình đi vào Hoàng Cung. Trong lòng có chút nghi hoặc. Mấy năm này hắn tại Thiên Lan Quốc triều đình địa vị càng ngày càng xấu hổ. Hoàng đế đối với hắn cũng là có mấy phần xa lánh. Hôm nay hoàng đế đột nhiên triệu kiến. Thật không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiến vào đại điện, Thiên Lan hoàng đế chính phụ tay mà đứng. Không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nam Đình thi lễ nói. Thần thương vũ hầu Tô Nam Đình tham kiến bệ hạ. Thiên Lan hoàng đế nghe được thanh âm. Một cái bước xa xông lên đỡ lấy Tô Nam Đình. Ngăn trở hắn thi lễ. Thiên Lan hoàng đế mang theo thiên quan chúc phúc Tiếu Dung. Cười ha hả nói. Tô Ái Khanh không cần đa lễ. Ha ha. Người ta tên là Quân Thần. Thật là huynh đệ a. Ha ha. Tô Nam Đình nhìn xem ngày xưa vô cùng uy nghiêm hoàng đế. Hôm nay lại là như thế thân thiết. Trong lòng có chút huy hoàng. Không biết rõ đến cùng tương đương chuyện gì xảy ra. Thiên Lan hoàng đế lôi kéo Tô Nam Đình tay. Cười ha hả nói. Tô Ái Khanh. Chậm nhưng là muốn nói cho ngươi một cái thiên đại hỷ sự a. Nói. Thiên Lan hoàng đế cũng là sinh ra một cỗ ghen ghét. Huyền Thiên Thánh Tử hầu thiếp a. Đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Toàn bộ Đông Hoang đứng đầu nhất nhân vật. Khác không nói trước, chỉ là danh nghĩa liền có ngũ đại hoàng triều. Mỗi một cái hoàng triều cũng có 10 cái Thiên Lan quốc lớn nhỏ. Cái này Tô Nam Đình làm sao tốt như vậy mệnh? Sinh ra một cái tốt nữ nhi. Nếu là mình nữ nhi may mắn có thể tới Huyền Thiên Thánh Tử bên người. Đừng nói là thị thiếp. Thị nữ cũng phải cướp đi a. Tô Nam Đình nhìn thấy Thiên Lan hoàng đế kia ghen tị nhãn thần. Trong lòng nghi hoặc, hoàng đế thế mà ghen ghét ta. Đây là có chuyện gì? Thiên Lan hoàng đế cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu. Mang theo ghen tuông nói. Tô Ái Khanh a, Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng người nữ nhi Tô Chỉ Đồng. Muốn đem nàng thu làm thị thiếp. Ha ha, chúc mừng, Tô Ái Khanh, Tô Nam Đình chấn kinh. Huyền Thiên Thánh Tử, Tô Nam Đình trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình. Cơ hồ là cho là mình nghe lầm. Đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Trên trời thần long, trong truyền thuyết nhân vật. Thế mà điểm danh muốn đem ta nữ nhi thu làm thị thiếp. Trong lúc nhất thời, Tô Nam Đình bị cái này to lớn hạnh phúc kích mộng. Nhìn xem Tô Nam Đình sửng sốt dáng vẻ, Thiên Lan hoàng đế cũng có thể lý giải. Dù sao trước đó hắn cũng là bộ dáng như vậy. Nửa ngày, Tô Nam Đình mới hồi phục tinh thần lại. Lẩm bẩm nói. Cái này, lại có chuyện như thế. Chấm ngoặc kép, Thiên Lan hoàng đế cười nói. Chắc hẳn, Chỉ Đồng kia hài tử dã sẽ nguyện ý đi. Nghe được Thiên Lan hoàng đế lời này, Tô Nam Đình Tiếu Dung chậm rãi biến mất. Dần dần trao mày, Tô Chỉ Đồng đứa nhỏ này. Hắn tự hiểu là thua thiệt nàng rất nhiều. Mà lại biết con không khác ngoài cha. Chỉ Đồng đứa bé kia cũng không phải là ham hư vinh người. Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù thân phận tôn quý, chỉ sợ cũng sẽ không để nàng tâm động. Từ nơi này tin tức trong hưng phấn chậm rãi khôi phục lại. Thân là phụ thân tình cảm lại xuất hiện tại Tô Nam Đình trong lòng. Bước vào hầu môn sâu như biển. Kia Huyền Thiên Thánh Tử bên người lại chẳng lẽ không phải hầu môn có thể so. Nhà mình nữ nhi đi Huyền Thiên Thánh Tử bên người phụng dưỡng. Lấy nàng kia đơn thuần tính tình có thể tại Huyền Thiên Thánh Tử bên người đặt chân sao. Nhà mình nữ nhi đi Huyền Thiên Thánh Tử bên người phụng dưỡng. Lấy nàng kia đơn thuần tính tình có thể tại Huyền Thiên Thánh Tử bên người đặt chân sao. Có thể hay không nhận ủy khuất. Trong lúc nhất thời, Tô Nam Đình trong mắt nổi lên thần sắc không muốn. Thiên Lan hoàng đế cũng là thấy được Tô Nam Đình trong mắt dãy giụa. Buồn bã nói, Tô Ái Khanh, đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Tô Nam Đình thân thể chấn động. Trong nháy mắt về tới hiện thực. Đúng vậy a, đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Một lời có thể diệt một nước nhân vật. Hắn Thương Vũ Hầu Phủ có thể cự tuyệt sao? Huống chi, Tô Nam Đình thấy được Thiên Lan hoàng đế trong mắt lãnh ý. Run lên trong lòng. Nếu là mình không nguyện ý, chỉ sợ Thương Vũ Hầu phủ ngày mai liền không tồn tại nữa đi. Một bên là tự mình nữ nhi, một bên là Thương Vũ Hầu phủ trên dưới hơn nghìn người miệng tính mệnh. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Cầu Hoa Tươi Thiên Lan Hoàng đế tranh thủ thời gian thi lễ nói. Tham kiến trưởng giáo, Tô Nam Đình thân thể chấn động, không thể tin nhìn trước mắt người. Lại là Minh Tâm Tông trưởng giáo. Không nghĩ tới Bùi trưởng giáo thế mà cũng đích thân đến. Tô Nam Đình tranh thủ thời gian quỳ gối. Tham kiến Bùi trưởng giáo. Bùi trưởng giáo nhìn xem Tô Nam Đình. Nếu là bình thường, hắn đã sớm một trưởng đánh chết cái này không biết tốt xấu sâu kiến. Bất quá người này là Tô Chỉ Đồng cha đẻ. Không giải quyết hắn, chỉ sợ liền không cách nào thuyết phục Tô Chỉ Đồng. Bùi trưởng giáo thản nhiên nói. Nếu là ngươi có thể thuyết phục ngươi nữ nhi, Thiên Lan quốc một nửa cương thổ sẽ là của ngươi. Minh Tâm Tông ủng hộ ngươi kiến quốc xưng đế. Không, nghe nói như thế, Tô Nam Đình hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Kiến quốc xưng đế, Tô Nam Đình lập tức liền tâm động. Cái này có thể nói là vô số người nguyện vọng a. Thiên Lan hoàng đế sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám có chút dị nghị. Hắn biết rõ, nếu là có mảy may dị nghị, sợ rằng sẽ bị Bùi trưởng giáo tại chỗ đánh chết. Bùi trưởng giáo tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Lan hoàng đế sắc mặt khó coi, nhưng là không để ý chút nào. Trong mắt hắn, Thiên Lan hoàng đế bất quá là cái sâu kiến thôi, không cần để ý ý nghĩ của hắn. Nếu không phải qua nhiều năm như vậy Thiên Lan quốc tính được là nghe lời, hàng năm cung phụng cho không ít, hắn liền trực tiếp đánh chết Thiên Lan hoàng đế nâng đỡ Tô Nam Đình đăng vị. Tô Nam Đình tuy nói tính được là một cái hợp cách phụ thân, nhưng hắn đồng dạng cũng là một cái thần thông cường giả. Có dã tâm người, đối mặt lớn như thế dụ hoặc, cơ hồ không có bao nhiêu do dự. Hắn gật đầu, nói, Bùi trưởng giáo yên tâm, việc này ta nhất định làm thỏa đáng. Đột nhiên hắn nhớ tới Lư Thị lời nói. Trung Nghĩa Bá Phủ Lâm Văn Bách công tử. Cao mày nói. Bất quá Trung Nghĩa Bá Phủ Lâm Văn Bách. Chấm ngoặc kép. Thiên Lan hoàng đế thản nhiên nói. Việc này ta sẽ cùng với Trung Nghĩa Bá nói rõ ràng. Vạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.